Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 31. Theo lý thuyết, hành đi, ngoặc kép, lắc đầu nói, chính là, Ngô, thực mau, không trong chốc lát, là, không, là hắn, ngoặc kép, ân, ở mép giường ngồi xuống, ngao, hắc phát vi kiên, bác sĩ, mau, hết chương.